Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 186, chương 185. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết tử thần quyến người? Ngày hôm nay lại là một cái ngày nghỉ. Gần nhất ngày nghỉ thật giống đặc biệt nhiều lắm. Kamikawa-san bưng một chén nước trái cây ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Hắn kỳ thực đối với trên tivi phát hình cái gì cũng không có hứng thú quá lớn. Chỉ là đơn thuần tẻ nhạt. Tẻ nhạt phim truyền hình nhìn ra Kamikawa-san có chút mệt rã rời. Hắn ngáp một cái, lười biếng như một cái giống như co quắp ngồi trên ghế salon cá ướp muối. Người A, luôn có như vậy một quãng thời gian cái gì cũng không muốn làm. Này phim truyền hình không nói tốt không tốt xem. Thôi miên năng lực là thật sự mạnh. Kamikawa-san đang muốn ngủ thời điểm. Đóng cửa chuyển động âm thanh lập tức đem hắn từ thấy chu công trên đường kéo trở lại. Amuro Turu ăn mặc một thân quần áo thường, thập phần tự nhiên mở cửa vào nhà. Lại như chỉ là ra ngoài đánh cái nước tương. Nhìn thấy Amuro Turu bình yên vô sự trở về, Kamikawa-san cái kia cỗ cơn buồn ngủ lập tức liền bị đuổi tản ra. Trong lòng một tảng đá xem như là rơi xuống. Hắn đứng lên, mặt mày nhẹ cong, vẻ mặt ung dung mà sung sướng. Buổi chiều tốt, Amuro tiên sinh. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ cách mỏng manh rèm cửa sổ chiếu rọi vào nhà bên trong. Toàn bộ gian nhà đều lộ ra một luồng ấm áp. Nhìn mang theo nụ cười với hắn vấn an Kamikawa-san, Amuro Turu trong lúc hoảng hốt cảm giác có người đang chờ hắn về nhà. Hắn ánh mắt ôn hòa. Trên người còn lại một chút lạnh lẽo khí tức lập tức liền ôn hòa đi. Buổi chiều tốt, A-san, Kamikawa-san méo mó đầu. Làm sao đột nhiên đổi xưng hô? Amuro Turu mở ra tủ giày đổi dép, rót chén nước đi tới sofa một bên ngồi xuống. Tiên sinh bọn họ không ở nhà sao? Ra ngoài chơi, Kamikawa-san cầm lấy dao gọt hoa quả gọt đi một cái quả táo. Cắt thành hai nửa đưa cho Amuro Turu nửa kia, chuyện bên đó làm xong. Tạm thời không ta chuyện. Amuro Turu tiếp nhận quả táo cắn một cái. Không có chuyện gì là tốt rồi. Kamikawa-san cầm lấy hộp điều khiển từ xa thay đổi cái đài. Tuy rằng thật tò mò hắn đều đi làm mà. Nhưng thám thính tin tức bản thân liền không phải cái gì tốt hành vi. Thêm vào Amuro Turu công an thân phận. Hắn làm mỗi một chuyện đều được cho cơ mật. Cho dù có chút ngạc nhiên, hắn cũng không thích hợp hỏi cái gì. Đổi đài chính đang phát hình gần đây tin tức. Trong đó thình lình thì có Kamikawa-san gặp phải cái kia lên giết người sự kiện. Làm một tên rất không thích làm náo động người. Ở báo chí truyền thông đến trước, Kamikawa-san đã sớm chuồn. Đài truyền hình cũng sẽ không liền mỗi một khởi sự kiện làm tỉ mỉ đưa tin. Bởi vì Kamikawa-san tên cũng chưa từng xuất hiện ở đưa tin bên trong. Cũng là liên quan báo chí yêu thích ghi chép đủ loại cổ quái kỳ lạ giết người sự kiện. Sự kiện vượt ly kỳ khúc chiết, báo chí lượng tiêu thụ càng tốt. Cái này cũng là tại sao ngủ say Kogoro có thể ở Nhật Bản lửa lớn duyên cớ. Ngủ say, cỡ nào có mánh lới a? Hôm qua, sở cảnh sát giải quyết đồng thời giả tệ giả tạo sự kiện. Phát hiện này khởi sự kiện Tây Tan tiểu học thiếu niên trinh thám đoàn. Nhìn cái tin tức này, Kamikawa-san nội tâm không có chút rung động nào. Conan tên kia lại phá đồng thời đại án. Cách mấy ngày trên tin tức sẽ có người liên quan viên tên xuất hiện. Quen thuộc, Kamikawa-san vừa ăn quả táo. Tình cờ cùng Amuro Turu nhổ nước bọt vài câu. Cái kế tiếp tin tức là một cái hỏa hoạn tin tức. Nguyên bản hẳn là rất bình thường tin tức. Nhưng Amuro Turu đối với cái này tin tức rõ ràng muốn càng quan tâm. 3 ngày trước. Shirohato chế dược tập đoàn phát sinh to lớn hỏa hoạn. Hiện trường một mảnh cháy đen. May mà chưa phát hiện nhân viên thương vong. Kamikawa-san nhìn kỹ lại tin tức. Cái này tin tức có vấn đề. Amuro Turu lắc đầu. Bưng chén lên uống một hớp. Xưởng rượu gần nhất có người trốn tránh. Hả? Kamikawa-san có chút kinh ngạc. Nói với ta cái này không quan hệ sao? Không có chuyện gì. Không phải cái gì cơ mật. cùng với nhường Kamikawa săn sản sinh hiếu kỳ chính mình đi thăm dò. Vậy còn không như hắn trực tiếp nói cho hắn. Kamikawa săn cái này người không thế nào an phận. Năng lực không biết không nói. Còn yêu thích tham gia trò vui. Xưởng rượu này chảy nước đục không thể chạm vào. Đụng vào liền dễ dàng bị cuốn vào. Còn chưa nguy hiểm cho xung quanh thân nhân cùng bằng hữu. Sớm biết Kamikawa săn như thế nhạy cảm. Hắn lại nhàn cũng sẽ không tới nhà hắn làm đầu bếp. Hiện tại là đã có liên lụy. Vì để tránh cho bị tổ chức phát hiện dị thường gì. Lại thêm vào coi chừng hai người thiếu niên. Cái này đầu bếp hắn chỉ có thể tiếp tục làm. Nói đến nếu không là đến rồi nhà hắn làm đầu bếp. Hắn cũng sẽ không tiếp xúc đến Hoshinosu cái này tức thiên tài vừa nguy hiểm thiếu niên. Chỉ có thể nói hiểu được tức có sai lầm. Không có chuyện gì là vẹn toàn đôi bên. Nghe được Amuro Turu, Kamikawa săn hồi ức lâu dài một ít ký ức. Trốn tránh. Trong ấn tượng xưởng rượu trốn tránh chỉ có một người. Vậy thì là Haibara ai? Nói như vậy Haibara đã xuất hiện sao? Cái này cao lãnh thiên tài thiếu nữ hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Hôm nào đi Agasa Hiroshi cái kia nhìn nhìn. Vì lẽ đó cái này xưởng chế thuốc hóa ra là xưởng rượu một căn cứ địa. Cái kia cũng thật là dầu nứt đố đổ vách. Một căn cứ địa nói hủy liền hủy. Xưởng chế thuốc, giá trị ít nói mười mấy cái ức. USD, hào vô nhân tính, đại khái nói chính là xưởng rượu. Trốn tránh người là người nào? Có trọng yếu không? Mặc dù biết là ai, nhưng cái khó đến Amuro Turu đồng ý nói. Nên hỏi vẫn phải là hỏi. Một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, danh hiệu Tuyết Lê, hiện nay là Jin đang phụ trách bắt lấy. Cho tới nàng trốn tránh nguyên nhân, Amuro Turu dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Hy vọng nàng có thể tránh thoát Jin bắt lấy đi. Cái kia cũng thật là nguy hiểm. Kamikawa san trên mặt cảm thán nguy hiểm. Trong lòng nhưng tương đương bình tĩnh. Thời điểm hắn chết Jin đều không tìm được Tuyết Lê. Trở về phòng, Kamikawa san ngồi ở trên ghế cho Conan gọi điện thoại. Bên tay hắn là ghi chép ngày notebook. Mặt trên ghi lại nội dung dù là nhường Conan đến xem cũng là xem không hiểu. Chính đang Agasa Hiroshi nhà Conan nhìn thấy điện báo thông báo nhận điện thoại. Kamikawa Kaka, có chuyện gì không? Yêu, lần này lại gọi Kaka. Có vấn đề à? Từ khi Kamikawa san biết Conan thân phận thực sự sau khi Conan liền không muốn gọi Kaka. Kamikawa san cường điệu mấy lần Conan như cũ làm theo ý mình. Cũng chỉ có ở khi có người hắn sẽ giả trang tiểu hài tử. Bình thường Kamikawa san với hắn gọi điện thoại hắn đều chẳng muốn trang. Ha ha, chấm ngoặc kép, Conan bày ra hắn tiêu chí nửa tháng mắt. Cùng Kamikawa san người này tiếp xúc càng lâu, liền càng là biết hắn cái kia phó ôn thuận nhã nhặn khuôn mặt dưới có cỡ nào ác thú vị. Nhìn ngồi ở trên ghế salon một mặt lạnh lùng thiếu nữ. Conan đi tới một bên. Có chuyện gì? Không có chuyện gì liền không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Kamikawa san dựa vào ghế. Toàn bộ cái ghế sau này nghiêng. Hắn một cái tay nắm điện thoại di động. Trên mặt mang theo như có như không ý cười. Conan, ngoặc kép, ta cho Ran gọi điện thoại đều không ngươi gọi điện thoại cho ta như thế cần. Ta ở trên tin tức nhìn thấy các ngươi lại giải quyết án đặc biệt kiện. Ngươi nói ngươi sao có thể gặp phải nhiều như vậy là vụ án đây? Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết tử thần quyến người? Ha ha, chấm ngoặc kép, Conan hết sức không nói gì. Chỉ là trinh thám đối với vụ án hấp dẫn thôi. Cái kia cũng thật là vụ án ở triệu hoán ngươi, giả chết thần so với thật tử thần còn tử thần. Bản thân nhưng không hề tự mình biết mình. Đây rốt cuộc là nhân tính biến mất vẫn là đạo đức không có. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.